Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. 30% giá bán rút thành. Trung Nhuận Y Dược Công Ty. Một gian mở ra điều hòa không khí, nhiệt độ thích hợp trong phòng họp. Giang Bác ngồi ở một bên, nghe Mao Vũ Huy cùng Long Hoa Y Dược Công Ty người tới tiến hành đàm phán. Long Hoa Y Dược Công Ty tổng bộ cũng tại Thượng Hải. Sáng hôm nay, bọn họ kỳ thật liền đã phái người tới đón tiếp xúc qua một lần. Đó là tới là một tên phó tổng, ôm lấy thu mua Trung Nhuận Y Dược Công Ty mục đích tới. Nhưng bị Mao Vũ Huy một miệng bác bỏ. Buổi chiều, Long Hoa Y Dược Công Ty tổng giám đốc tự mình đến. Làm công ty tổng giám đốc, Ngụy Hướng Đông cũng không phải là người làm công, bởi vì hắn là chủ tịch kiêm nhiệm tổng giám đốc tại Long Hoa Y Dược Công Ty. Không nói là độc đoán, nhưng lại nắm giữ phi thường cao quyền quyết định. Xem hết Trung Nhuận Y Dược Công Ty cho văn kiện về sau, Ngụy Hướng Đông cười khổ nói: Mao tổng, 35% giá bán làm quá cao. Bởi vì thị trường đối SBAM phần tử phản ứng thật sự là quá kịch liệt. Cho nên Mao Vũ Huy cùng Giang Bác đi qua sau khi thương nghị, đem sớm định ra 20% giá bán rút thành, trực tiếp đã tăng tới 30%. Muốn hợp tác không giữ quy tắc làm, không hợp tác là xong. Bất quá, tuy nhiên phòng tuyến cuối cùng là 30%, nhưng ở tại đàm phán lại không thể tới thì lộ ra tuyến 40% mới là vừa mới bắt đầu đàm phán giá. Mao Vũ Huy nói: Ngụy tổng, SBAM phần tử giá trị như thế nào? Ta muốn không dùng ta nói các ngươi cũng biết nhiều, chúng ta cũng không cần thiết giật, trực tiếp báo ra các ngươi giá cao nhất đi. Thời gian của ta rất gấp, muốn hợp tác với chúng ta xí nghiệp, không ngừng các ngươi một nhà. Ngụy Hướng Đông trầm ngâm một lát, nói ra: Được, vậy ta liền nói thẳng, 35% làm quá cao, chúng ta vô pháp tiếp nhận. Chúng ta nhiều nhất có thể tiếp nhận làm tỷ lệ là 30%. Mặt khác, trừ 30% làm bên ngoài, chúng ta còn dự định lấy 10 ước nguyên giá cả mua xuống SBAM phần tử tương quan độc quyền kỹ thuật tại Hoa Hạ khu 1 năm độc nhất vô nhị quyền sử dụng. Mao Vũ Huy ngẩn người, Ngụy Hướng Đông đồng ý 30% giá bán làm, trên thực tế nằm trong dự đoán của hắn. Bất quá, mặt sau này 10 ước bán đứt 1 năm độc quyền quyền sử dụng lại là hắn chưa từng dự liệu. Chuyện này không cùng Giang Bác thương lượng qua, cho nên Mao Vũ Huy cần trưng cầu ý kiến của hắn. Giờ phút này chính bắt chéo hai chân Giang Bác, dùng ngón tay đầu gõ bàn một cái. Tại Ngụy Hướng Đông đưa ánh mắt đưa tới thời điểm, Giang Bác mới nói: 30% làm không có vấn đề, nhưng Ngụy tổng, chỉ là 10 ước thì muốn mua xuống SBAM phần tử ở trong nước 1 năm quyền sử dụng. Ngươi không cảm thấy có chút ý nghĩ hão huyền sao? Ngụy Hướng Đông bản tính đánh thật hay. 1 năm độc nhất vô nhị độc quyền quyền sử dụng, dù là chỉ là tại Hoa Hạ khu vực, mà không phải toàn thế giới, cái này đều mang ý nghĩa thị trường khổng lồ cùng lợi nhuận. Không nói khoa trương chút nào, chỉ cần Trung Nhuận Y Dược Công Ty một mới gật đầu đồng ý, cái kia tương lai sinh sôi ngành nghề đầu lĩnh, có 80% tỷ lệ đều là Long Hoa Y Dược Công Ty. Vị này là... Ngụy Hướng Đông hỏi. Mao Vũ Huy giới thiệu nói: Vị này là lão bản của công ty chúng ta, Giang Bác. Giang tổng, Ngụy Hướng Đông cười nói: Nguyên lai là Giang tổng, hạnh ngộ hạnh ngộ. Giang tổng, không nói gạt ngươi, cái này rút thứ nhất danh ngạch cùng tư cách chúng ta nhất định phải được, cho nên ngươi nói đi, giá cả bao nhiêu, yêu cầu gì, chỉ cần tại hợp lý phạm vi bên trong chúng ta có thể tiếp nhận, cái kia đều không gọi vấn đề. Giang Bác cũng cười nói: Ngụy tổng người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái. Vậy được, ta cũng nói thẳng, một năm độc nhất vô nhị độc quyền quyền sử dụng là không thể nào. Bởi vì từ hôm qua đến bây giờ, đã có trên 100 nhà y dược công ty gọi qua điện thoại tới. Trong đó biểu thị muốn cùng chúng ta tiến hành độc quyền hợp tác công ty hơn phân nửa. Cho nên, nếu để cho công ty của các ngươi đem chỗ tốt đều chiếm, chúng ta bên này cũng không tiện cho còn lại người hợp tác bàn giao. Đúng không? Dạng này, Hoa Hạ khu nửa năm độc nhất vô nhị độc quyền quyền sử dụng. Đương nhiên, cái này không bao gồm chúng ta bản công ty, ngoại trừ trao quyền độc quyền bên ngoài, chúng ta cũng sẽ đi ra nhà máy chế dược lộ tuyến. Điểm ấy là phi thường mấu chốt, cần nói rõ ràng. Ngụy Hướng Đông cười cười, không để bụng, mở nhà máy chế dược đều bằng bản sự. Ta Long Hoa Y Dược công ty tại thị trường tiếp thị phía trên, thế nhưng là không sợ bất kể đối thủ nào. Điểm ấy không có vấn đề. Bất quá, thời gian nửa năm, Giang Bác nói, Ngụy tổng ngươi ý nghĩ ta minh bạch, đơn giản bất quá chỉ là muốn trước tiên đem Long Hoa danh tiếng đánh tới sinh sôi ngành nghề phía trước nhất. Thời gian nửa năm đầy đủ, lại nhiều liền không khả năng. Ngụy Hướng Đông suy tư 2 giây, gật đầu nói, được, vậy liền nửa năm. Giang Bác mỉm cười nói, đến mức giá cả nha, 30 ước. Ngụy Hướng Đông lắc đầu, Giang tổng, nếu như là 1 năm, cái giá này ta có lẽ sẽ suy nghĩ một chút, nhưng chỉ có nửa năm, vậy liền quá cao. Dạng này, 15 ước, 25 ước, vẫn là quá cao, nhiều nhất thì 18 ước. Giang tổng, không thể cao hơn nữa, vậy liền tiếp cận cái chỉnh 20 ước. Giang Bác nói, Ngụy tổng, cái giá này là giá quy định, nếu như không đồng ý cái kia liền không có cách nào nói chuyện. Ngụy Hướng Đông cắn răng, cau mày nói, được thôi, 20 ước thì 20 ước, không thèm đếm xỉa. Nhìn lấy cái kia một mặt dáng vẻ đắn đo, Giang Bác âm thầm bĩu môi, 20 ước có thể cầm tới Hoa Hạ khu nửa năm độc nhất vô nhị độc quyền quyền sử dụng. Đối Ngụy Hướng Đông tới nói, tuyệt đối không lỗ. Đương nhiên, đối với Trung Nhuận Y Dược công ty mà nói, cũng là kiếm lớn, dù sao Long Hoa Y Dược công ty sinh sôi lộ bán được càng tốt. Trung Nhuận Y Dược công ty bên này làm càng nhiều, song phương coi là hỗ lợi song doanh, lại là một phen nói chuyện với nhau về sau. Ngụy Hướng Đông không kịp chờ đợi biểu thị muốn lập tức ký hợp đồng, sau đó giao tiền, xem ra, hắn cũng là sợ chậm thì sinh biến. Ký kết hợp đồng về sau, Ngụy Hướng Đông cũng đã làm giòn, trực tiếp gọi điện thoại để bộ phận tài vụ người đem tiền đánh tới Trung Nhuận Y Dược công ty trong chương mục. Trọn vẹn 20 ước, cơ bản đem Long Hoa Y Dược công ty vốn lưu động cho rút nửa. Đáng nhắc tới chính là, tại giá bán làm phương diện, thanh toán thời gian là nửa năm một bộ. Trong phòng họp, Giang Bác cùng Ngụy Hướng Đông nắm tay, Ngụy tổng, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Đưa đi Long Hoa người của tập đoàn về sau, Mao Vũ Huy hưng phấn mà đối Giang Bác nói, Giang tổng, 20 ước cộng 30% làm giá cả a, chúng ta kiếm lợi lớn. Giang Bác tâm tình không tệ, gật đầu cười nói, đúng vậy a, kiếm lợi lớn. Cái này Ngụy Hướng Đông là người thông minh, những người khác nói chuyện hợp tác thời điểm đều là mài a mài, hận không thể lấy cái giá thấp nhất cầm xuống hợp tác, nhưng Ngụy Hướng Đông lại hoàn toàn ngược lại, chỉ cần tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, hắn đều định đem đàm phán một bước đúng chỗ, mặc dù có chút nóng vội, dễ dàng nhiều trả giá đắt, nhưng loại này nhanh chóng quyết đoán hành động lại càng dễ tại SBAM phần tử loại này thời đại mới độc quyền kỹ thuật sử dụng bên trong. Rút đến thứ nhất, bỏ tiểu thủ lớn, ánh mắt buông dài xa, loại này thông tục dễ hiểu đạo lý, rất nhiều người đều hiểu, nhưng thật có thể đem nó thông suốt vận dụng đến trên thực tế bên trong người ít càng thêm ít. Mao Vũ Huy nói, Ngụy tổng đúng là kẻ hung hãn, nếu không cũng sẽ không tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm. Đem Long Hoa Y Dược công ty làm cho tới bây giờ quy mô. Làm việc bên trong, hắn cũng coi là một cái truyền kỳ. Giang Bắc nói, không nói hắn, cái này 20 ước, ta muốn rút đi 10 ước, không có vấn đề à? Mao Vũ Huy gật đầu nói, không có vấn đề, độc quyền vận doanh phương diện, kỳ thật không hao phí quá nhiều tiền, chủ yếu vẫn là sinh sôi dược phẩm chế tạo phương diện. Sẽ một chút phiền phức chút, nhưng lưu lại 10 ước, thêm phía trên công ty nguyên bản công xưởng thiết bị nội tình. Đầy đủ, vậy là tốt rồi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.